Quan Lộ Trầm Luân, chương 464, bắt cóc chứng cứ bị xóa bỏ. P2, góc truyện audio.com, Tôn Tiểu Lôi dùng ngón tay thon dài trắng như tuyết lướt trên bàn phím, trên hòm thư kiêu kiêu. Nhập vào tên hòm thư và mật mã. Sau khi mở hòm thư ra, trong bưu kiện tìm được một thư tín đến từ ai không? Lại mở ra, liền thấy trong thư tín là một file cần tải về. Giờ chuột nhấn tải về, hơn 10 giây sau, một văn kiện file zip xuất hiện trên màn hình. Lại kích giải nén, cuối cùng tạo ra một đoạn video. Ấn mở video trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh. Xem ra là một gian phòng rất xa hoa sang trọng, bên trong có 7-8 thanh niên to cao vây lại một chỗ, thanh âm có chút ồn ào. Mấy người này vừa rồi xuất hiện ở tiểu khu nhà chị họ tôi. Tôn Tiểu Lôi khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch chỉ vào màn hình nói với Phó Cục trưởng Vương. Xem hết phim trước đã rồi. Nói sau, Phó Cục trưởng Vương dường như rất chuyên tâm nhìn màn hình máy tính, sau đó trong lòng cũng dâng trào lên sóng to gió lớn. Mấy người trong màn hình ông ta cũng không xa lạ gì. Đó là tay chân của Trương Hào. Nói vậy đây là đĩa VCD bị bên chủ nhiệm văn phòng thông tin đối ngoại Chu Hồng Diễm giấu nhẹm rồi chuyển giao cho Hà Tuấn. Đoạn phim chỉ dài có 10 phút nhưng từ trong đó cũng đủ đạt được manh mối hoặc là chứng cứ không kém phần quan trọng. Nói vậy là trong video mấy người bí mật mưu đồ kế hoạch phóng hỏa. Trong câu chuyện đề cập tới Hào Ca và Tuấn Ca còn có Căng Thiếu Gia. Nếu loại bỏ nguyên nhân về hậu thuẫn đặc biệt của Trương Hào, Hà Tuấn, chỉ bằng video này, cơ quan công an có thể bắt người rồi, xem xong đoạn phim, Phó Cục trưởng Vương vô cùng nghiêm túc hướng về cô gái nói. Chứng cứ này vô cùng quan trọng tôi, sẽ lập tức cho nhân viên hình sự tìm đến Bách Hưng Lâu điều tra tìm chứng cứ. Còn nữa tình cảnh hiện tại của cô cũng không an toàn. Vì sự an toàn của cô tôi sẽ cho thêm vài cảnh sát tới bảo vệ gần chỗ cô ở, cảm ơn Cục trưởng Vương, làm phiền ông rồi. Tôn Tiểu Lôi cảm kích gật đầu nói cảm ơn, cứ thế nhé tôi cho người đưa cô về, yên tâm, rất nhanh sẽ có tin tức thôi, Phó Cục trưởng Vương an ủi cô gái một câu, lại nói. Cô ở cổng tòa nhà đợi một lát tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát lái xe lại đây. Cô gái lại nói cảm ơn, sau đó đứng dậy rời khỏi văn phòng Phó Cục trưởng. Nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở cửa, vẻ tươi cười trên mặt Phó Cục trưởng Vương trong nháy mắt tan biến sạch. Ông ta ngồi lại trong ghế bành, lấy điện thoại ra gọi rồi đặt bên tai, còn tay kia điều khiển con chuột đem tất cả văn kiện trong. Hòm thư còn chưa đóng toàn bộ xóa sạch. Alo, Hào Thiếu Gia, tôi là Vương Thụ Ba. Có chuyện này, tôi muốn nói qua với anh. Vương Thụ Ba đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn sáng ngời xa xa, trong miệng trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tôn Tiểu Lôi đợi ở cổng tòa nhà Cục Công an thành phố gần 10 phút lại không thấy có xe cảnh sát chạy tới. Đang nghĩ tới hay là mình tự đón xe về nhà, lại nghĩ tới lời dặn dò của vị Phó Cục trưởng Vương kia thì lại kiên trì đợi tiếp. Chị họ và anh rể đã xảy ra chuyện như vậy, chính cô ta cũng cảm thấy sợ hãi, một chiếc xe tải màu xám nương màn đêm che chở, lén lút đến gần cổng tòa nhà Cục Công an thành phố. Bóng dáng duyên dáng của cô gái dần dần hiện ra giữa tầm mắt bọn xài lang hổ báo trong xe tải. Chính là con bé này, hóa ra nó chính là cô em vợ của Lý Bình, mẹ kiếp lúc ấy không ngờ bỏ lỡ. Ngô Lão Hoè thấp giọng nói với đám người Trịnh Hồ, lúc ấy bọn họ và cô gái đi ngang qua đối diện nhau cũng là bởi vì không biết thân phận của đối phương mà cho qua. Nếu đến sớm 8 phút 10 phút phòng chừng cũng đã bắt cóc luôn đối phương tại nhà đi rồi. Vậy thì không cần phải phí sức lần nữa. Nói nhảm ít thôi, ghé sát vào chậm thôi, đừng để con bé kia phát hiện. Trịnh Hồ chỉ huy, lông rậm, lái xe tải lén lút chạy qua ở cự ly cách cô gái khoảng 10 mét, cửa xe chậm rãi mở ra, Ngô Lão Hoè và Cương Nha xuống xe. Vòng theo chỗ tối tiếp cận lại gần, Tôn Tiểu Lôi trong lúc vô ý vừa quay đầu lại, chợt phát hiện hai bóng dáng cao lớn tiến sát tới cô. Cô theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại có chút hoài nghi. Dù sao cô cũng đang ở cổng tòa nhà Cục Công an thành phố. Chính, do dự này đã làm mất đi cơ hội cho cô chạy trốn. Ngô Lão Hoè và Cương Nha bỗng dưng tốc độ tăng nhanh hơn, mấy bước lớn liền lẻn đến trước người cô gái. Cứu, Tôn Tiểu Lôi chỉ kịp kêu lên một chữ, đã bị Ngô Lão Hoè duỗi tay bịt kín miệng. Cương Nha thì giữ chặt hai tay cô gái. Hai người phân việc vô cùng thuần thục ôm giữ thân hình mềm nhẹ của cô gái, vội vàng đi đến hướng xe tải bên kia đường. Đẩy mạnh cô gái vào xe tải, đóng nhanh cửa xe. Trịnh Hổ trầm giọng nói, lông rậm khởi động xe. Xe tải màu xám liền chậm rãi chuyển động, chuẩn bị nương màn đêm rời khỏi. Cẩn thận, đột nhiên Trịnh Hổ bỗng phát hiện phía trước chính diện chiếu tới ánh đèn chói mắt nên mới lên tiếng nhắc nhở lông rậm điều khiển xe. Chợt nghe một tiếng vang va chạm, toàn bộ thùng xe bị chấn động mạnh, đúng là bị xe đối diện đâm. Mạnh vào, độ mạnh yếu của va chạm này không mạnh không nhẹ, đủ làm cho xe tải mới khởi động thì tắt máy, lại không tạo thành thương tổn gì nặng đối với người trong xe tải. Lông Dậm, điều khiển xe và Trịnh Hổ lái phụ thì có chút xui xẻo, cái chán đập vào kính thủy tinh chắn gió tuy là không có tổn thương gì lớn, nhưng khẳng định là không tránh khỏi bị u đầu. Về phần ghế sau, Tôn Tiểu Lôi cùng với hai người Ngô Lão Hòe, Cương Nha chỉ bị mất cân bằng, ngã nhào ra ghế trước. Khốn khiếp, lái xe không có mắt, Lông Dậm bụng khối u trên trán lại từ dưới ghế ngồi lấy ra một cây gậy sắt liền mở cửa xe nhảy xuống. Trịnh Hổ lắc lắc đầu, ánh mắt dừng trên chướng ngại vật lúc nãy bỗng nhiên xông tới, ánh mắt vừa ngưng, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, từ cửa kính xe ló đầu ra hướng về Lông Dậm. Quát, Lông Dậm chờ, về, lên xe, Lông Dậm, giờ phút này cũng sửng sốt. Nương theo ánh sáng không được sáng sủa mấy, y có thể tinh tường thấy chiếc xe không có mắt này là một chiếc xe cảnh sát. Xe cảnh sát thì không có gì nghiêm trọng, mấy tên này kể cả y từ xưa đến nay đều xem thường không đem xe cảnh sát để vào mắt. Cảnh sát nhân dân mà gặp bọn chúng cũng phải cúi đầu khom lưng kêu tiếng chấm ans. Chỉ là, đêm nay vào thời điểm đặc biệt, vào thời điểm vừa mới bắt cóc cô bé Tôn Tiểu Lôi xinh đẹp đó vừa tính rời khỏi, bỗng nhiên chiếc xe cảnh sát xông tới, ý đồ bên trong khiến cho người ta không thể không đoán ra. Cửa xe Jeep mở ra, một cảnh sát trẻ mặc đồng phục nhảy ra, bước lớn đi tới hướng Lông Dậm. Đang cầm gậy, chiều cao anh ta thấp hơn một cái đầu so với Lông Dậm, thân hình dường như cũng không dũng mãnh như Lông Dậm nhưng bóng dáng lao vào. Giữa ánh đèn ở đầu xe lại lộ rõ một sự nhanh nhẹn như thể săn hổ báo. Mày làm gì thế, Lông Dậm, không có lý do cảm thấy một trận căng thẳng, cho dù là đang nắm gậy sắt y lại vẫn như cũ không có gì lo lắng. Trong miệng thốt ra lời nói ngay cả y cũng cảm thấy chột dạ. Cảnh sát trẻ không nói được một lời, thân hình lay động, đã dừng trước người Lông Dậm, đồng thời né tránh được hung khí của đối phương, một quyền đánh trúng bụng đối phương. Trịnh Hổ bên trong xe trơ mắt nhìn, Lông Dậm. Tướng tá bự chẳng bay ra xa, không sai, là bay, mà không phải là ngã, ném, lăn rất mơ hồ, y dường như nghe được một tiếng xương cốt vỡ vụn rõ rệt, sống lưng không khỏi thấy nổi lên chút lạnh. Chỉ cần nhìn một quyền đầy uy lực của cảnh sát trẻ này, y có thể biết là thân thủ đối phương kinh khủng như thế nào. Cảnh sát trẻ một quyền, đánh bay, Lông Dậm bước chân không dừng, chạy về hướng cửa xe. Trịnh Hổ lúc này tỉnh táo lại nắm bắt thời cơ, một tiếng, bằng. Đóng cửa xe lại, tự mình ngồi vào vị trí người lái, kích hoạt nhấn ga chuẩn bị khởi động xe trốn chạy. Từ cửa kính xe một tay thò vào, bóp giữ chặt cổ Trịnh Hổ. Cương Nha và Ngô Lão Hòe ở ghế sau đều giống lên một tiếng, lấy dao găm ra hướng về cánh tay luồn vào trong xe mà đâm tới. Không hẹn mà gặp hai người đâm vào một khoảng không, cánh tay kia chỉ nháy mắt đã rút về. Cái rút về không chỉ có cánh tay, đồng thời còn có thân hình to lớn gần 100 kg kia của Trịnh Hổ. Cửa kính xe không rộng lắm bị thân hình Trịnh Hổ chèn tới gần như biến dạng, hai vai ngực lưng thắt lưng sườn của Trịnh Hổ bị kéo ra ngoài cửa sổ xe đều xuất hiện chầy sức nghiêm trọng. Mà càng nguy hiểm hơn chính là cái loại cảm giác sợ hãi nghẹt thở hít thở không được, bịch một tiếng thân hình Trịnh Hổ bị quăng trên mặt đất một cách hung hăng, toàn thân xương cốt muốn nứt ra, hai mắt trắng dã nửa ngày rồi tới cảm giác nghẹt thở bắt đầu hiện ra. Nhưng theo sau cảm giác đau đớn vì gãy xương trong nháy mắt dâng trào lên. Lương Thần ngồi trong xe cảnh sát nhìn ngoài cửa sổ xe một cảnh tượng đầy bạo lực không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng day ấn hai huyệt thái dương. Từ lần trước chặn bắt Helen, lần đó hắn đã mơ hồ nhìn ra, người này ngày thường ít ăn ít nói, gương mặt rất lạnh lùng, một anh chàng có khuynh hướng bạo lực coi cái ác như kẻ thù. Tuy nhiên xét về mặt khác mà nói, anh tài xế mới kiêm vệ sĩ này quả thật rất được việc. Nếu nói Lan Thúc sức già dẻo dai, có thể địch lại thiên quân vạn mã, thì Từ Dịch Lãng kia ít nhất cũng có thể. Lấy một ngăn 100, so ra thì vết tích bạo lực này căn bản không là gì cả. Cách chương.